kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đặt sổ tiết kiệm trở lại ngăn kéo, rồi khoanh tròn ngày trên lịch treo tường. 5 ngày nữa, ngày 1 tháng 7, là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của họ, cũng là ngày cô rời đi. Hôm sau, cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Trước khi rời đi, cô muốn xóa sạch mọi dấu vết của mình. Từng góc trong căn nhà dường như vẫn in hình bóng cô cùng Quả Quả hoặc cô và Dư Lâm Châu. Ba người không có bức ảnh chung nào, chỉ có một bức tranh ngoạch ngoạc trên tường B, quy, diêm tượng trưng cho gia đình. Đó là bức vẽ của Quả Quả một năm trước khi mới vào lớp mẫu giáo. Cô vẫn nhớ rõ hôm ấy, con bé dựa vào lòng cô, giọng ngọng nghịu, đây là mẹ, đây là bố, đây là Quả Quả, một nhà. Hốc mắt cô thoáng đỏ, nhưng nỗi đau trong lòng đã không còn xé nát như trước. Cô gỡ bức tranh xuống, có lẽ sau này Quả Quả sẽ vẽ bức tranh khác, hoặc họ sẽ có bức ảnh gia đình thật sự. Dù sao, bức tranh này cũng không còn cần thiết nữa. Cô vừa ném bức tranh vào thùng rác, cánh cửa gỗ vang lên tiếng gõ. Khi mở cửa, cô thấy Giang Lệ Thư đứng bên ngoài. Cô ngạc nhiên, cô xuất viện rồi sao? Giang Lệ Thư không trả lời, chỉ đưa cho cô tờ đơn ly hôn đã ký. Ánh mắt dò xét, đã ký xong rồi. Tống Nguyệt Ngôn, rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô bất ngờ nhận lấy, lật ra xem. Chữ ký của Dư Lâm Châu sắc nét, đậm đến như in hàn cả giấy. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng không khỏi chua xót. Phải tin tưởng Giang Lệ Thư đến mức nào, anh mới ký mà không cần đọc nội dung. Cô nhìn thẳng vào mắt Giang Lệ Thư. Cô không cần quan tâm. Từ nay, cuộc sống của ba người nhà các cô, tôi sẽ không còn liên quan. Giang Lệ Thư cười lạnh một tiếng. Một đứa trẻ mồ côi như cô, thật sự dễ dàng từ bỏ Dư Lâm Châu vậy sao? Tống Nguyệt Ngôn bình tĩnh đáp, tin hay không tùy cô, còn 4 ngày nữa, cô sẽ rời đi hoàn toàn. Cuộc đời của cô, không cần phải giải thích với bất kỳ ai. Giang Lệ Thư khựng lại, trong ánh mắt lại hiện lên sự khinh thường quen thuộc. Cũng đúng, dù cô có cố gắng thế nào, trong lòng Lâm Châu vẫn chỉ có tôi. Cô ta còn chưa nói hết, giọng nói của Dư Lâm Châu vang lên từ phía sau. Lệ Thư, em làm gì ở đây? Tống Nguyệt Ngôn theo phản xạ giấu tờ đơn ly hôn ra sau lưng. Giang Lệ Thư lập tức thay đổi biểu cảm, mỉm cười quay lại. Ở bệnh viện lâu quá em thấy ngột ngạt nên ra ngoài đi dạo. Không ngờ lại đi lạc đến nhà chúng ta. Ánh mắt Dư Lâm Châu thoáng qua chút không tự nhiên. Nhưng khi đến bên cạnh Tống Nguyệt Ngôn, anh mới nói với Giang Lệ Thư, cách chương.